Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, lực chi thần tác. Cho dù là Bạch Vũ dùng bất động như sơn tăng thêm tại trên thân thể của mình, hắn cũng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cự lực hướng về chính mình đánh tới. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất là như đồ sứ, trong nháy mắt thì xuất hiện vết rách. Chỉ là cái này vết rách mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị hắn dùng vạn mộc phùng xuân cấp khôi phục. Nhưng là liền xem như thế, Bạch Vũ cũng trực tiếp bị Long Hy nhất quyền nện đến bay ra ngoài. Cái này muốn làm sao đánh? Bắt đầu Long Hy nói nàng thần linh cùng nhục thân hợp lại làm một. Bạch Vũ còn chưa tin, nhưng là giờ khắc này, hắn tin tưởng, bởi vì hắn tử khí đông lai. Đối Hy cũng không có hiệu quả gì. Bạch Vũ tâm lý, vạn thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng là đều không có bất kỳ biện pháp nào. Long Hy phảng phất như là một tòa núi lớn đặt ở trước mặt hắn. Không được, ta Bạch Vũ làm sao có thể thì như thế bị đánh bại rồi. Bạch Vũ tâm lý kiêu ngạo là không thua tại bất luận người nào, hắn làm sao có thể bị đối phương chỗ đánh bại. Đối phương cùng hắn là cùng giai người, thần vương tam trọng cảnh người, vậy hắn liền sẽ không thua ở đối phương, bởi vì hắn là tiên thể, hắn là Bạch Vũ, hắn tu luyện hồng mông tử khí quyết. Giết! Bạch Vũ trường kiếm nơi tay, sau đó hắn cực tốc hướng về Long Hy tới gần, sau đó hắn một kiếm đâm ra, thẳng đến Long Hy mà đi. Một kiếm này chỉ có hắn một nửa lực lượng, tăng thêm trọng lực thần tác, đạt đến tiếp cận 30 triệu cân lực lượng. Nhưng là nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện Bạch Vũ tay là tại cực tốc run run. Người đây là đưa ra muốn chết à? Long Hy trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, chỉ là một màn kia trong tươi cười mang theo trào phúng. Sau đó nàng không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đập đi qua. Không tệ, cũng là đập, giống như đập ruồi đập tới. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm thấy mình phảng phất là con ruồi đồng dạng. Cái này hoàn toàn chọc giận Bạch Vũ. Giống, Bạch Vũ cuồng hống, cơ thể của hắn có quy luật run rẩy càng thêm lợi hại. Oanh, hắn một kích này, trực tiếp cùng Long Hy đánh tới tay cầm đánh ở cùng nhau. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ đại lực hướng về hắn tập kích đến đi qua. Nhưng là hắn lại là chặt răng hàm răng, mặc cho cái kia một cỗ lực lượng tại trong cơ thể của mình tán loạn. Cơ thể của hắn nhanh chóng chấn động, phát ra đệ nhị kích. Đòn thứ ba hắn một mực đánh bốn đánh, mới đưa lực lượng của mình phóng thích hoàn tất. Hiện tại hắn nhất kích lực lượng là 30 triệu cân. Tại loại này trong nháy mắt điệp ra bên trong, đệ nhị kích đến đòn thứ tư lực lượng, cùng đệ nhất kích lực lượng, có đoạn may, mặc dù là giống nhau lực lượng, nhưng là tác dụng tại Long Hy trên thân thời điểm lại là dần dần giảm dần. Cũng chính là Bạch Vũ một kích này, hiện tại đánh ra lực lượng không sai biệt lắm là tương đương với có 60 triệu cân lực lượng. Cho nên Long Hy một kích này cũng không có đem Bạch Vũ cấp đánh lui, bởi vì lực lượng của nàng không sai biệt lắm cũng là nhiều như vậy. Ồ, Long Hy ngoài ý muốn lên tiếng. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tại hắn một kích này bên trong lại là ổn lại. Hừ hừ, Bạch Vũ kêu rên lên tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn không nghỉ. Sau đó hắn không kiềm hãm được há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Long Hy oanh kích tại hắn lực lượng trong cơ thể dường như cũng tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, trực tiếp theo cái này ngụm máu tươi bên trong dâng trào lên. Cho nên Bạch Vũ phun ra cái này ngụm máu tươi thời điểm là lấy huyết tiễn phương thức phun đi ra. Lực chi thần tác, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Long Hy tại sao lại mạnh như thế. Bởi vì đối phương nắm giữ lực chi thần tác, vừa cỗ lực lượng này tiến nhập trong cơ thể của hắn về sau, hắn nhanh chóng cảm thấy cỗ này lực chi thần tác, trọng lực thần tác, lực chi thần tác, giữa hai cái này, đến cùng thiếu cái gì? Bạch Vũ trong đầu cấp tốc lưu truyền, hắn chỉ cần hiểu lực chi thần tác, như vậy đối phó Long Hy, khẳng định thì có nắm chắc nhất định, mà chiến đấu, vĩnh viễn là lĩnh ngộ tối hậu phương thức. Lại đến, Bạch Vũ lần nữa rút súng. Lần này, thương của hắn, đồng dạng là có quy luật chấn động. Cơ thể của hắn cùng hắn ngũ hành thần thương, duy trì tần số tương đồng. Sau đó lại là một cỗ lực đạo đánh vào Bạch Vũ trong thân thể. Bạch Vũ dùng trong thân thể tự nhiên trí nhớ đến nhớ kỹ loại cảm giác này. Tiếp lấy trong đầu của hắn tinh tế phân tích ra. Đối cái này một cỗ thần tác, tiến hành phân tích, trọng lực thần tác, là theo trên hướng xuống sử dụng trọng lực hấp lực, xứ lực lượng của mình tăng cường. Như vậy, lực chi thần tác đâu? Trọng lực thần lại chỉ là lực chi thần tác một loại. Nếu như ta sử dụng lực lượng khác quy tắc đến tăng thêm lực lượng của mình đâu? Tỉ như, giữa người và người dẫn lực, Bạch Vũ phảng phất là bắt lấy một cái điểm mấu chốt một dạng. Lúc này, hắn nhất quyền đánh ra, trong không khí dường như xuất hiện một cái vòng xoáy đồng dạng. Chính là cái này vòng xoáy xuất hiện, làm cho Bạch Vũ tâm hỉ như điên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn nắm giữ một tia lực lượng quy tắc. Lại đến, Bạch Vũ không biết mệt mỏi chiến đấu. Hắn bị thương. Lập tức dùng vạn mộc phùng xuân chi thuật trị liệu chính mình. Khôi phục, hắn lại tiếp tục chiến đấu. Đánh một lần bị thương này một lần. Nhưng là Bạch Vũ vĩnh viễn không buông bỏ. Cái này phong tử, nhục thân là cái gì làm? Long Hy càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện, Bạch Vũ nhục thân, tựa như là một cái đống cát một dạng. Đánh như thế nào đều đánh không xấu. Rõ ràng Bạch Vũ đã thụ thương. Sau đó lại lần cùng nàng đối chiến thời điểm, lại sinh long hoạt hổ, mà lại, nàng trong mơ hồ, cảm thấy Bạch Vũ có một chút không được bình thường. Cái kia chính là theo chiến đấu tăng cường, Bạch Vũ lực lượng trong cơ thể, tựa như là đang từ từ gia tăng. Chẳng lẽ hắn tại ngộ lực chi thần tác? Long Hy tâm lý, bỗng nhiên ở giữa, có to gan suy đoán, trong lòng của nàng, dâng lên thao thiên cự lãng. Nàng ngộ chi lực chi pháp tác, hay là bởi vì nàng thể chất đặc biệt, bằng không, nàng cũng không có khả năng ngộ được cái này lực chi thần tác. Lực chi thần tác, cơ hồ có thể nói là vạn đạo thần tác đứng đầu. Nhất lực phá thập hội, mặc cho ngươi hội 10 loại thần tác, đối phương chỉ cần một loại lực chi thần tác, liền có thể đưa ngươi thần tác phá trừ. Có thể thấy được lực chi thần tác bá đạo, càng là bá đạo thần tác. Càng là khó có thể ngộ được. Đây cũng là vì sao Long Hy hiện tại vì lợi hại như vậy nguyên nhân. Bởi vì nàng cơ hồ là nắm giữ đẳng cấp cao nhất thần tác. Nhưng là, hiện tại cái này thần tác, tại Bạch Vũ trên thân, đã xuất hiện hình thức ban đầu. Một khi cấp Bạch Vũ cơ hội, như vậy hắn thì nhất định có thể đem cái này thần tác cấp ngộ được thành công. Giết, Long Hy cuồng bạo. Nàng hiện tại chỉ là áp chế Bạch Vũ mà thôi. Nếu như Bạch Vũ lại minh bạch lực chi thần tác, cái kia nàng đem không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên nàng nhất định phải tại một cái thời gian cực ngắn bên trong đem Bạch Vũ cấp oanh bạo. Bằng không, khả năng còn hội ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Long Hy chân tại trên mặt đất hung hăng một bước, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó nàng tăng tốc độ, như cùng người hình bạo long đồng dạng, trực tiếp dùng nhất kích đơn giản nhất thiết sơn kháo, giao đem nàng lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên vai của nàng. Sau đó nàng liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đụng tới. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương trước chỉ, ý đồ làm cho Long Hy trực tiếp đâm vào ngũ hành thần thương phía trên. Thế mà Long Hy tại đến hắn nơi này trong nháy mắt, trực tiếp bàn tay vỗ, ngũ hành thần thương liền trực tiếp bị đập đến chệch hướng ở xa tới quỹ tích. Tiếp lấy Long Hy thân thể thì đâm vào Bạch Vũ trong ngực. Lúc này Long Hy bỗng nhiên ở giữa, cũng không có để Bạch Vũ như vậy bay ra ngoài. Hai tay của nàng một cái ôm hết, trực tiếp đem Bạch Vũ đội lên trên lưng. Sau đó tốt hung hăng đem Bạch Vũ đảo ngược một ngã, trực tiếp liền đem Bạch Vũ cấp ném xuống đất. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.